Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 146, Đáp Tạ. Phải mất 3 ngày mới dọn dẹp sạch hết đống tử thi la liệt khắp vương cung, nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn lợm giọng. Những yêu quái đã từng trải qua các cuộc mưu phản trong quá khứ, lúc bấy giờ đều sợ đến lạnh run người. Với tinh khí của lão yêu vương, mấy vạn quân tạo phản chết trong vương cung mới chỉ là bắt đầu. Tuy rằng bọn chúng đã tự sát chuộc tội, không phải gánh chịu hình phạt tru di toàn tộc, nhưng dựa theo kinh nghiệm những lần trước, chuyện này sẽ còn liên lụy tới rất nhiều quyền thần bên cạnh yêu vương. Thế nhưng hơn một tháng trôi qua mà vẫn không thấy yêu vương có hành động gì. Ngoài trừ vài lần hạ chỉ cho tu sửa lại vương cung thì không có ý chỉ đặc biệt nào được truyền xuống. Đúng vào lúc những quyền thần của yêu sơn nhẹ nhõm thở ra, cho rằng sự kiện Tô Thiên tạo phản đã hạ màn, trong vương cung đột nhiên có động thái. Ý chỉ đầu tiên liên quan tới cuộc tạo phản lần này là phong thưởng cho 3 con yêu quái Phật La Thị, Sát Vô Cầu và Đoạn Vô Cầu. Ở yêu sơn không có những chức tước như ở dưới nhân gian. Lão yêu vương chỉ thưởng 3 vùng đất của yêu sơn cho hậu duệ của 3 vị trung thần. Từ giờ trở đi, 3 vùng đất này sẽ trở thành tài sản riêng của họ. Ngoài trừ điều này, tất cả những yêu quái liên đới chịu tội bị giáng thành nô lệ cũng đều ban thưởng cho hậu duệ của 3 yêu quái. Ngoài trừ 3 con yêu quái Phật La Thị, còn có một số yêu quái có công khác cũng được phong thưởng. Tiếp đó là một chuỗi danh sách những kẻ phải chịu tội chết. Thông lệ trước nay của yêu vương là trước hết sẽ chăm sóc người nhà. 9 anh em thái tử Cương Hoài, thê phụ vương Lâm Nguy, không những không cứu giúp mà ngược lại bàng quan đứng ngoài cuộc, thật sự là đại bất hiếu. Chỉ còn yêu quái tuy đều đã đền tội, nhưng tội danh vẫn còn đó. Dòng dõi bên mẹ, bên vợ của cả 9 anh em Cương Hoài đều bị giết hết, không chừa một ai. Yêu thần Tô Thiên phạm phải đại tội mưu nghịch, không thể buông tha. Mặc dù Tô Thiên đã bị giết, nhưng người nhà vẫn thuộc diện bị tru di. Họ cha, họ mẹ, họ vợ đều bị xử tử, không bỏ lọt tên nào. Đám yêu quái cổ đan cũng chịu chung hình phạt như Tô Thiên. Cùng ngày hôm đó xử tội 89.000 yêu binh yêu tướng. Tuy rằng phần lớn bọn chúng đã tự sát chuộc tội, nhưng từ đó truy ra số yêu quái bị liên đới chịu tội quá lớn. Yêu vương bệ hạ phá lệ khai ân, giáng vợ con của 89.000 yêu binh yêu tướng xuống thành nô lệ, ban thưởng cho hậu duệ của 3 yêu quái Phật La Thị, Sát Vô Cầu và Đoạn Vô Cầu. Còn vài vị yêu thần đứng ngoài cuộc, đợi mọi chuyện đang ngã ngũ rồi mới chạy vào vương cung giả vờ điều tra tranh công. Bởi vì trước đó đã tự sát chuộc tội, nên tất cả tội trạng gây ra lúc sinh thời đều được miễn, chỉ tịch thu gia sản ban thưởng cho hậu duệ của 3 yêu quái Phật La Thị, Sát Vô Cầu và Đoạn Vô Cầu. Người trong gia tộc của tội thần thì bị đuổi ra khỏi vương đô. Ngoài ra còn liên lụy tới mấy vị thái tử và hơn 10 vị trọng thần nữa. Nhưng so với thành tích trước kia của yêu vương, hành động lần này đã là tương đối khiêm tốn rồi. Cuối cùng nói tới Bách Cương và Cương Minh vẫn bị coi như người hầu kẻ hạ. Bách Cương lập được đại công cứu giá, thế vào vị trí của Sát Vô Cầu, chọn ra 5.000 võ sĩ tinh nhuệ trong yêu tộc bổ sung vào đội quân nội vệ. Còn Cương Minh rốt cuộc cũng có được cây danh thái tử, không cần phải làm mấy chuyện của người hầu nữa. Vốn gì Cương Duyên canh giữ lối vào yêu sơn cũng coi như lập được công lao, nhưng về sau vị thái tử này lại bỏ trống lối vào, tìm nơi không người lẩn trốn. Công lao đáng ra đã có, giờ cũng chẳng còn gì. Cùng mày công tội bù trừ nhau, không ai làm khó hắn. Trong vương cung vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa những cung điện và tường thành bị phá hỏng trong cuộc phản loạn. Trong mấy ngày này, đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy được sắp xếp ở trong một thiên điện cách tầm cung của yêu vương không xa. Sau mấy ngày tinh dưỡng, vết thương của nhóc Nhậm Tam đã hồi phục, nó lại bắt đầu không chịu ở yên. Đầu tiên vẫn là đi khắp nơi tìm rượu uống, sau đó thì cung điện nào nó cũng chạy vào nhìn một cái, vụng trộm đi ngắm nương nương của yêu vương. Yêu vương đã đặc biệt hạ chỉ không được cản trở những vị khách quý này, cho nên cũng không thèm chấp với thằng nhóc nhân sâm. Nơi này tuy nói là vương cung của yêu quái, nhưng trong các yêu phi vẫn có không ít người biến ảo ra dáng vẻ con người, quanh thân còn toát lên vẻ yêu mị quyến rũ mà phụ nữ chốn nhân gian không thể so sánh. Nhóc Nhậm Tam nhìn đến là si mê, ngày nào cũng chạy quanh cung điện của mấy vị nương nương ngắm không biết chán. Lúc sau bị Tào Thạch Đầu đi ngang qua điều trị cho một trận tơi bời, nó mới coi như kiềm chế lại được một chút, không dám đi lại loanh quanh tầm cung của mấy vị nương nương nữa. Vô gì theo ý của Ngô Miễn, sau khi đã hoàn thành lời hứa giúp Bách Cương thoát khỏi khó khăn thì nơi này coi như không còn chuyện của bọn họ nữa. Nhưng Quý Bất Quý không cam tâm lần này cơ thế làm từ thiện cứu mạng yêu vương, tay không quay về thì thật sự không ổn chút nào. Nói cái gì cũng phải thó được chút lợi lộc. Thế là ông già ở lì trong vương cung, đợi sức khỏe của yêu vương hồi phục lại một chút rồi triệu kiến bọn họ. Vốn liếng lời lãi ra sao phải nói cho rõ ràng. Thể lực của yêu vương cũng thuộc dạng đặc biệt. Theo suy tính của Bạch Trọng, ông ta thân mang trọng thương, lại tức giận quá độ, từng ngất đi một lần, kiểu gì cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể bắt đầu xử lý chính sự. Không ngờ mới qua một tháng, yêu vương đã sốt sắng xử lý những bước cuối cùng trong vụ mưu phản của Tô Thiên. Một loạt ý chỉ được ban xuống, lại có vô số thủ cấp yêu quái rơi xuống khỏi cổ. Sau khi giải quyết xong chuyện của Tô Thiên, không biết có phải vị yêu vương lại bị tổn hại tới tinh thần hay không mà mấy ngày liền không xuất hiện. Mà cho tới ngày thứ ba sau khi hạ chỉ, đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quý mới được Bách Cương dẫn tới một nhà kho. Hắn chỉ vào từng đống thiên tài địa bảo ở bên trong, nói: "Bệ hạ vẫn đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiện gặp mọi người. Thiên tài địa bảo ở bên trong, các người muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, coi như là chút thù lao cho việc lần này. Lấy đồ xong thì các người có thể rời khỏi yêu sơn. Đợi đến khi bệ hạ khỏe hơn một chút, sẽ đích thân tới động phủ nói lời cảm tạ." "Ấy, chúng ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Người xem bệ hạ thật sự là khách khí quá rồi. Nào đã ai nói muốn thù lao công cán gì đâu." Bạch Cường người quay về nói với bệ hạ: "Lão nhân gia ngài ấy quý nhân, à nhầm quý yêu bận rộn, không cần đích thân lui tới làm gì. Nếu trong lòng vẫn còn băn khoăn thì cứ sai người mang đến chút thổ sản như thế này là được rồi." Quý Bất Quý miệng thì nói, chân thì vẫn bước vào nhà kho, nói với tiểu yêu quái đứng hậu bên cạnh: "Đống này, đống kia, à còn cả mấy cái phía sau nữa, nhìn thấy những vị trí ông già ta chỉ chưa? Không phải một cái mà là một đống. Không phải lo ông già ta không mang nổi, yêu vương nhà các người sẽ cho xe." "Bạch Trọng thì sao? Hắn phải đi cùng chúng ta xuống núi." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Mẹ đã cướp lời ông già. Bạch Cường hơi nhíu mày nói: "Bạch Trọng có công cứu giá, bệ hạ sẽ có phong thưởng sau. Nhưng hiện giờ yêu vương bệ hạ tuổi tác đã cao, bên cạnh cũng cần có một vị thần y chuyên môn coi sóc. Bạch Trọng ở lại yêu sơn phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho bệ hạ." "Ở lại yêu sơn? Ta không nhớ là trước khi lên núi người đã từng nói như vậy." Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: "Bạch Trọng được Quy Bất Quy mời lên yêu sơn, bây giờ ông già sắp xuống núi, đương nhiên hắn cũng phải đi theo. Muốn giữ hắn ở lại yêu sơn, được thôi, để cho hắn tự mình nói với ta. Bạch Trọng cũng là người do ta mời tới, là khách của ta, ta còn hại hắn được sao?" Tinh khí của một người một yêu này cũng khá giống nhau, một lời không hợp liền bắt đầu hùng hặc. Bạch Cường cũng lạnh lùng cất tiếng cười, mắt gườm gườm nhìn Ngô Miễn nói: "Khách của ta, nếu có xuống núi thì cũng phải do đích thân ta tiễn đi. Bạch Trọng tiên sinh theo ta lên núi, cũng nên để ta tự mình đưa xuống. Thấy hai người càng nói càng căng đét, Bạch Vô Cầu khuyên hồi lâu vẫn không có tác dụng. Hắn kêu nhóc Nhậm Tam đi vào trong nhà kho, gọi Quy Bất Quy ra can ngăn. Lúc này nhóc Nhân Sâm Tào Thạch Đầu chui từ dưới đất lên, nói với mấy người cùng yêu: bệ hạ mời các vị tới cung điện gặp bệ hạ. Bạch Cương, ngài cũng phải đi. Vừa rồi Tào Thạch Đầu đi theo Bạch Cương đến, chứng kiến cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng của hắn và Ngô Miễn. Nó lo lắng hai người họ đánh nhau thật, nên đã vội vàng đi tìm Yêu Vương nhờ khuyên bảo. Khi quay lại sợ là không kịp nữa, thằng nhóc còn cố tình xin Yêu Vương cho phép nó có thể sử dụng phép độn thổ. Yêu Vương đã có chỉ, cơn nóng giận trong đầu Bách Cương lập tức dịu lại. Được Tào Thạch Đầu dẫn đường, bọn họ một lần nữa trở lại cung điện hôm đó từng bị quân Tạo Phản bao vây tấn công. Vừa đi vào liền trông thấy Yêu Vương ôm yếu mệt mỏi nằm trên giường. Trước đó khi Yêu Vương tự tay giết chết con mình, trông dáng vẻ vẫn còn mạnh khỏe như hổ như rồng. Không ngờ chỉ mới hơn một tháng không gặp, ông ta cứ như đã biến thành một con yêu quái khác, già đi mấy trăm tuổi, da thịt trên người cũng chảy xệ nhăn nheo, hốc mắt hõm sâu, hai mắt vô hồn nhìn chăm chăm chân nhà. Ngay cả khi bọn họ đã bước vào mà vẫn không hay biết. Bạch Trọng luôn ở bên cạnh Yêu Vương, để thấy đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đi vào, hắn đi tới dặn dò mấy câu. Nói vài ba câu là được rồi, rông dài nhiều quá, Yêu Vương không gắng gượng nổi đâu. Ta đã nói là phải nghỉ ngơi mấy năm, vừa mới tích lại được chút nguyên khí, mới lên cơn một cái mà đã hao sạch rồi. Mấy vị Ngô Miễn Quy Bất Quy tới rồi đấy sao? Bách Cương, lại đây đưa ta dậy, ta phải đích thân nói lời cảm tạ các vị ấy. Nghe thấy Yêu Vương nói vậy, Ngô Miễn chợt nhíu mày hỏi: ông ta không nhìn thấy chúng ta, đôi mặt làm sao vậy? Hết chương 146. Chương 147, ủ rượu. Khi xử lý xong chuyện của Tô Thiên, lão Yêu Vương tra ra được có người con trai của mình đã sớm phát hiện ra mưu đồ của Tô Thiên. Nhưng tên đó không những không tố giác mọi chuyện lên Yêu Vương, ngược lại còn tìm cớ rời khỏi Vương Đô, tìm mấy yêu tướng thân quen với mình để tập hợp yêu binh. Để sau khi cục diện trong Vương Đô rõ ràng, bọn chúng sẽ lấy danh nghĩa Cần Vương đánh về Vương Đô. Làm như vậy kiểu gì cũng không tính là thiệt. Yêu Vương thắng thì hắn có được cái danh trung thành hiếu thảo. Trong lòng Yêu Vương cũng có cái nhìn khác về hắn. Nó không chừng vị thái tử này còn nhân dịp này có cơ hội trở thành người kế nhiệm Yêu Vương. Còn nếu Tô Thiên thắng thì hắn cũng không thiệt hại gì. Để có thể tiến công Vương Cung, Tô Thiên hẳn đã dốc hết vốn liếng ra liều mạng. Đến lúc đó thái tử thừa dịp quân Tạo Phản còn chưa ổn định, đi thần được quân phản công cũng có khả năng thắng rất lớn. Lúc đó đánh bại được Tô Thiên, Yêu Vương cũng đã chết, Yêu Sơn như rắn mất đầu, chỉ còn duy nhất hắn một vị thái tử nắm binh quyền trong tay. Theo lẽ thường mà nói sẽ nghiêm nhiên trở thành Yêu Vương đời kế tiếp. Ban đầu hắn quả thật đã lừa được Yêu Vương, nhưng theo Tô Thiên ngã ngựa, một vài chứng cứ lộ ra đã liên lụy tới vị thái tử này. Cũng bởi vì hắn quá tự tin, thế mà còn phác thảo ra cả chiếu thư dùng cho việc tế trời sau khi đăng cơ, bị người của Yêu Vương phái tới lục soát nhà tìm ra được. Ngoài trừ thư đó, trong phủ thái tử còn tìm được vương bảo đã may sẵn cho hắn. Vốn dĩ Yêu Vương cho rằng đây là người con hiếu thảo duy nhất còn lại trong mấy người con trai của mình, không ngờ thái tử này còn đáng hận đáng giận hơn cả đám anh em bỏ mặc phụ vương của mình kia. Chẳng qua là dạo gần đây ông ta đã giết quá nhiều con trai, khiến cho yêu quái trong Vương Đô đều hoảng sợ. Sau khi suy tính hồi lâu, Yêu Vương đã phái vị thái tử này tới thành Tứ Vương điều tra mấy yêu tướng có dính líu tới Tô Thiên. Đi được nửa đường thì Bách Cương len lút đi vào lều của thái tử, cho hắn xem những chứng cứ mà Yêu Vương điều tra ra. Trong cơn hoảng sợ, thái tử không lựa chọn phản kháng mà quay đầu hướng về phía Vương Đô rút dao tự sát, trước khi chết chuộc lại tội nghiệt của mình. Yêu Vương cũng không hề làm khó gia tộc bên ngoài của thái tử, chỉ là liên tiếp bị mấy cú sốc như vậy làm cho tức giận quá độ, đôi mắt tạm thời mất đi ánh sáng. Cùng may bên cạnh có Bạch Trọng khám chữa điều trị, không bao lâu sau là có thể khôi phục lại tầm nhìn. Cũng không biết Yêu Vương đã hứa hẹn gì với Bạch Trọng, mà khi gặp được hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy, vì thần ít ban đầu sống chết đòi rời khỏi Yêu Sơn này, thế mà lại sửa lời. Nói cái gì mà phải chữa khỏi cho Yêu Vương mới có thể rời khỏi Yêu Sơn, còn nói gì mà thầy thuốc như cha mẹ, chưa chữa khỏi cho Yêu Vương thì hắn không đành lòng rời đi. Bớt bớt đi, người mới làm đại phu có mấy ngày mà đã dám nói như vậy rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn lão Yêu Vương nằm trên giường tiếp tục nói. Lại nói, thầy thuộc cũng như cha mẹ, sao nào, người lại muốn làm cha của lão Yêu Vương à? Cái này không ổn lắm đâu. Bạch Trọng vừa định lên tiếng đáp lời, thì từ bên ngoài cung điện có một nữ yêu bước vào, tay bưng theo khay chén đến hầu hạ Yêu Vương uống thuốc. Nhìn thấy nữ yêu xuất hiện, sắc mặt Bạch Trọng trở nên đắm đuối si mê. Hắn ngây ngốc nhìn nữ yêu hầu hạ Yêu Vương uống thuốc, nhìn tới nỗi nước dãi suýt thì chảy ròng ròng. Trên người nữ yêu mang phục sức của công chúa, Bạch Cường còn hành lễ với nàng ta. Theo lẽ thường chỉ có thái tử mới có thể nhận được đãi ngộ này. Lúc này Quy Bất Quy liền hiểu ra rốt cuộc là thứ gì đang níu chân Bạch Trọng ở lại đây. Ông già cười kha kha, nhìn về phía Yêu Vương đang mù lòa nói: Bệ hạ người quả thật là rất biết tính toán, bỏ một vị công chúa ra liền có thể níu giữ thần y ở lại bên mình. Đáng tiếc là con gái của ông già ta đã sớm nhập luân hồi, nếu không thì ta cũng muốn có một chàng rể làm đại phu hầu hạ bên cạnh nghe. Lão Yêu Vương làm như không nghe hiểu lời Quy Bất Quy nói, tinh thần lơ mơ hồ đồ, nói linh tinh vớ vẩn chẳng ai hiểu gì. Trong lòng ông già vẫn còn nhớ thương mấy món thiên tài địa bảo trong nhà kho, đang định quay lại chất lên xe tranh thủ chạy lấy người, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Ngô Miễn. Không được, Bạch Trọng đi theo chúng ta lên núi thì cũng phải xuống núi cùng với chúng ta. Hắn xuống khỏi Yêu Sơn rồi thì muốn làm gì cũng được, ta mặc kệ. Bản thân Bạch Trọng muốn ở lại Yêu Sơn, nhưng Ngô Miễn lại sống chết không cho. Cuối cùng Quy Bất Quy đưa ra một ý tưởng, ông già và Ngô Miễn cùng đưa Bạch Trọng rời khỏi Yêu Sơn. Sau khi xuống núi, bọn họ lập tức tách nhau ra. Sau đó Bạch Cường sẽ một lần nữa đón Bạch Trọng quay lại núi. Có điều trước khi đi, lão Yêu Vương vẫn giữ Bạch Vô Cầu ở lại trong cung điện trò chuyện tâm tình. Vô gì Quy Bất Quy còn muốn theo cùng, lo lão Yêu Vương sẽ nhân cơ hội vạch trần mối quan hệ của mình và đứa con trai nhặt được này. Nhờ thấy hai mắt lão Yêu Vương đã mù, bên cạnh không có lấy một đứa con trai có thể tin tưởng được, cuối cùng ông già vẫn nhẫn nhịn không nói ra, chỉ đứng bên ngoài cửa cung chờ đợi. Lão Yêu Vương cũng không nói chuyện quá lâu, chẳng bao lâu sau Bách Vô Cầu đã đi ra. Quy Bất Quy dò hỏi hắn lão Yêu Vương nói gì, Tề Thiệu Lộ mang theo vẻ mặt hết sức khó hiểu đáp: Chẳng nói gì cả, lão Yêu Vương chỉ kêu ta ngồi trong phòng với ông ta. Ông đây hỏi gì ông ta cũng không nói, sau đó ông đây tức quá tự đi ra ngoài. Ông già, cha nói lão Yêu Vương này có phải là không chỉ bị mù mà đầu óc cũng hỏng luôn rồi không? Bạch Vô Cầu không biết nói dối lừa gạt, về điểm này thì Quy Bất Quy vẫn có vài phần tự tin. Chuyện như vậy ông già cũng có chút không hiểu nổi. Nhưng nếu lão Yêu Vương không nói gì, vậy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được. Thế là Quy Bất Quy vội vàng quay lại nhà kho, trực tiếp gói ghém đồ đạc bên trong lại. Bạch Cường cũng không ngăn cản, dù sao thì lần này Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã cứu lão Yêu Vương một mạng, bây giờ dùng những thiên tài địa bảo này coi như quả báo đáp, miễn cho về sau ông già lại lấy chuyện này ra nói mãi không thôi. Thiên tài địa bảo của cả cái kho này gói lại phải dùng đến 86 cốt xe mới chở được hết. Yêu Vương còn cố ý hạ chỉ phái yêu quái đánh xe đưa hết xuống chân núi Khống Long Lĩnh. Bởi vì xe của Yêu Sơn là do yêu thú kéo, ra khỏi Khống Long Lĩnh thì chỉ có thể tháo dỡ hàng hóa trên 86 xe xuống. Quý Bất Quý đích thân đi tìm cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở gần đó, thuê bọn họ sắp xếp một đoàn xe lớn bốc hết 86 xe hàng lên, chuyên trở về tận động phủ của mình. Ngô Miễn ở Không Long Lĩnh dặn dò Bạch Trọng mấy câu rồi để hắn quay lại Yêu Sơn. Bạch Vô Cầu nhìn thấy vậy mà chẳng hiểu gì, hắn quay lại nói với Quý Bất Quý đang chỉ đạo đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy xếp hàng lên xe. Ông già, chú của cha làm thế là có ý gì vậy? Đưa tên Bạch kia xuống núi rồi lại cho hắn quay về, ông đây cho rằng chú của cha đang rảnh rỗi sinh đông nổi đây. Con trai ngốc à, ông trẻ của ngươi làm vậy là không muốn tạo ra tiền lệ. Quý Bất Quý cười đầy ý vị, đưa mắt trông coi đám người của hiệu buôn Tứ Thủy sắp xếp xe, lại tiếp tục nói: hôm nay Bạch Trọng ở lại trên núi không xuống, thế là ngày mai bất cứ ai cũng có thể đưa người lên Yêu Sơn. Năm đó giao ước mà Từ Phúc và lão Yêu Vương đã định ra là yêu quái trên Yêu Sơn không thể tự do xuống núi, nếu không nói là không được đưa người lên Yêu Sơn. Người ngẫm mà xem, trên thế gian này nếu kẻ bán đứng đồng loại của mình còn ít sao? Yêu quái trên núi không thể xuống, nếu người dưới núi lại có thể bán đồng loại lên núi. Bởi yêu trên núi ăn chán thịt dê thịt bò rồi, nếu thật sự nhìn thấy một người sống bỏ ra 8 lượng 10 lượng hoàng kim mua lại cũng không xá gì. Đã hiểu chưa? Ngươi, ê này cẩn thận chút đi, đổ bên trong mà rơi ra ngoài là ngươi không xong đâu đấy. Có lời giải thích của Quý Bất Quý, Bách Vô Cầu mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn liền trợn trắng mắt mà nhìn Ngô Miễn tóc bạc đang nhìn đám tiểu nhị xếp hàng, tự lẩm bẩm: không thể nói mấy lời dễ nghe đàng hoàng được hay sao? Đúng là loại người gì cũng có. Có người của hiệu buôn Tứ Thủy phụ trách áp tải hàng, Quý Bất Quý đương nhiên là yên tâm. Bây giờ con được mớ bảo bối này, cho dù Ngô Miễn có si mê luyện pháp khí vung tay hoang phí thêm 500-600 năm nữa cũng không dùng hết được nhiều thiên tài địa bảo như thế này, cũng bớt được nỗi phiền muộn bản thân phải len lút đi trộm thiên tài địa bảo của chính mình. Tuy vậy, Quý Bất Quý và không để người của hiệu buôn Tứ Thủy mang thẳng độ vào trong đồng phủ, chỉ cho bọn họ chuyển tới trạm hàng của huyện thành gần đó. Sau đó ông già và Bách Vô Cầu suốt đêm thi triển độn pháp, vận chuyển mấy vạn thiên tài địa bảo trên 86 xe ngựa vào trong động phủ của mình, chất kín cả lối đi. Vốn dĩ sau khi quay về, Ngô Miễn sẽ lập tức bắt đầu luyện pháp khí, nếu không biết có phải nam nhân tóc bạc này quên rồi hay không. Vừa về đến nơi liền chỉ lo nghỉ ngơi dưỡng sức, Quý Bất Quý cũng không dám nhắc nhở y, tất bật giấu hết thiên tài địa bảo thuộc loại tương đối quý giá, chỉ sợ ngày nào đó y lại đột nhiên nhớ ra. Mặc dù lần này đi một chuyến không tính là quá lâu, nhưng vì phải liên tục thay đổi lộ trình quả thật có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi tầm một tháng thì cũng đã chớm thu, quả dại trong núi đều đã vào mùa chín rục. Nhóc Nhậm Tam liền quân lấy Quý Bất Quý đòi ông già bắt tay vào ủ rượu trái cây. Quý Bất Quý bị thằng nhóc nhiễu sự phát phiền, cộng thêm trước đó còn thiếu nợ nó mấy trăm vò rượu, cuối cùng cũng đồng ý. Một bên bắt đầu thu lượm trái cây, một bên liên hệ đặt mua số lượng lớn vò rượu từ hiệu buôn Tứ Thủy, chuẩn bị bắt đầu ủ rượu. Có một ngày, trong khi Quý Bất Quý cùng với Nhóc Nhậm Tam đang cọ rửa vò rượu, toàn bộ động phủ đột nhiên rung lắc kịch liệt. Nhóc Nhậm Tam giật mình cầm không chắc, vò rượu vừa rửa sạch tuột tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Hết chương 147. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 148 Yêu thú chuột tai vận. Nhóc Nhậm Tam tiếc rẻ nhìn mảnh sứ rơi đầy dưới đất, nói với Quý Bất Quý: lão bất tử, động phủ này của ngươi chẳng ra sao cả, động đất thôi mà cũng có phản ứng lớn như vậy. Động đất? Ngọn núi này có sập xuống thì động phủ của ông già ta cũng sẽ không rung lắc gì đâu. Quý Bất Quý nói một câu rồi đi đến pháp đàn thiết lập trận pháp, vừa thao tác biến đổi trận pháp vừa tự lẩm bẩm nói: ông già ta có hơi nhớ lão già Bách Ly Hy kia rồi. Mấy cây khác không nói, Riêng món pháp khí có thể nhìn ra bên ngoài ngon lành biết bao nhiêu. Đang ra năm đó nên bảo lao ta luyện ra một bộ nữa rồi hãng chết. Ông già ta xem như hiểu ra rồi. Đồng phủ này không ở lại được nữa. Năm đó tông môn Phương Sĩ cũng chưa từng huyên náo đến mức này. Trong lúc Quý Bất Quý lại nhảy một mình, đồng phủ lại bắt đầu chấn động. Lần này còn có những âm thanh mơ hồ vang lên cùng với cơn rung lắc. Nghe thì giống như tiếng ai đang hát ngân nga. Những âm thanh này thật sự rất khó nghe, để nội Bạch Vô Cầu co giật khóe miệng. Nếu không phải bị Quý Bất Quý ngăn cản, lúc này hắn đã xông ra ngoài chửi bới rồi. Có người luyện cổ độc ở đây à? Lúc này Ngô Miễn cũng từ trong động thất của mình đi ra, nhìn Quý Bất Quý hỏi tiếp. Đây là đang chiêu cổ sao? Nghe thì giống như đang chiêu cổ, đừng nói là gọi yêu thú thì đúng hơn. Thật ra cũng như nhau cả thôi, đều là dùng thuật pháp dụ yêu thú và cổ độc chui ra. Quý Bất Quý cười kha kha, nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu một cái rồi nói tiếp. Hiếm khi ở ngay trong nhà mà lại có thể gặp được tu sĩ chăn nuôi yêu thú như vậy. Ông già ta còn tưởng bọn họ đều tàn lụi hết rồi. Sau khi Quý Bất Quý biến đổi phương vị trận pháp, đồng phủ tuy rằng đã không còn rung lắc nữa, nhưng âm thanh mơ hồ bên ngoài vẫn không hề dừng lại. Ông già quay đầu nhìn Ngô Miễn nói. Ông già ta ra ngoài xem thử là ai đang lùng bắt yêu thú ngoài kia. Nó không chừng lại là người bạn cũ nào đó. Ông cũng có bạn. Ngô Miễn chậm rãi nói một câu, quay người trở lại động thất của mình. Ông già cũng không để ý, cười khà khà một tiếng rồi đóng trận pháp bao quanh động phủ lại. Vừa định đi ra ngoài thì thấy một con chuột béo ú to bằng một bàn tay từ bên ngoài phi vọt vào. Sau khi chạy vòng qua Quý Bất Quý, nó lao thẳng đến chỗ Bách Vô Cầu vẫn còn đang sững sờ ngây ngốc. Chuột! Bách Vô Cầu nhìn thấy con chuột, phản ứng đầu tiên chính là giơ một chân lên định giẫm chết nó. Thế nhưng hắn vừa giơ chân lên thì Quý Bất Quý cũng kịp nhận ra lai lịch của con chuột. Ông già lập tức hét lên với thằng con trai nhặt nhà mình. Ấy, đừng động vào nó, đây không phải loại chuột bình thường đâu. Bạch Vô Cầu đi theo Ngô Miễn và Quý Bất Quý đã lâu, mặc dù tính tình nóng nảy bình thường không sửa chữa được bao nhiêu, để cũng bắt đầu để ý cẩn thận hơn. Nhìn thấy con chuột bò vào nhà, trong lòng hết sức ghét bỏ. May mà cuối cùng Quý Bất Quý kịp thời lên tiếng, Bạch Vô Cầu mới không dẫm vào con chuột này. Điều hắn không ngờ tới là con chuột thấy thế thì như được đà lớn tới. Nó men theo cây chân đang đứng trụ của Bách Vô Cầu bò lên, nhìn có vẻ như muốn bò lên vai hắn. Nhưng Bách Vô Cầu thật sự rất kinh tởm loài gặm nhấm này, liền vội vàng rụt chân lại, hất con chuột béo rơi xuống. Mà thấy con chuột sắp rơi xuống đất, một luồng lực hút bất ngờ xuất hiện, hút nó bay vào trong tay Quý Bất Quý. Ông già dùng hai ngón tay tuôn vào đông thịt sau gáy con chuột, ngắm nghía kỹ càng một lúc rồi nói với thằng con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, đây không phải chuột bình thường đâu. Đây là chuột tài vận, chưa được cho ăn phát tài rồi. Sau này không cần lo, sẽ dùng hết thiên tài địa bảo trong nhà nữa. Trong khi Quý Bất Quý nói chuyện, con chuột béo vẫn ra sức vùng vẫy trên tay ông già. Một lát sau thấy rằng làm thế nào cũng không thoát được khỏi tay ông già, con chuột đột nhiên trợn trăng mắt, co giật một cái rồi sụi lơ ra như chết, không hề động đậy. Quý Bất Quý cười kha kha nói. Lại còn biết giả chết, không tồi, ông già ta thích. Quý Bất Quý vừa nói vừa búng tay một cái vào phần bụng béo trắng của con chuột. Con vật giống như bị điện giật run bắn lên, sau đó mở to mắt nhìn ông già kêu lên chin chít. Lúc này Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cũng tò mò lại gần. Hai đứa nó cảm thấy trên mình con chuột tỏa ra yêu khí nhàn nhạt. Bạch Vô Cầu vẫn tỏ rõ vẻ chán ghét, nhìn con chuột một cái, nói với cha ruột của mình. Ông già, chuột thì chính là chuột, cho dù con là yêu thú thì cũng vẫn là con chuột lớn. Đừng phí lời nữa, một là cha ném nó ra ngoài, hai là để ông đây một chân dẫm chết nó. Con trai ngốc, đã bảo đây không phải con chuột bình thường. Để thấy Ngô Miễn cũng thò đầu ra hóng chuyện, Quy Bất Quy cười ha ha, tiếp tục nói: Oắt con này gọi là chuột tai vận. Lúc ông già ta vẫn còn làm đệ tử của Tử Phúc ở phái Phương Sĩ, chuột tai vận này từng có thời gian rất thịnh hành. Nó có khả năng do tìm khoáng sản. Khi đó mấy nước lớn như nước Tề thường dùng nó để tìm kiếm mỏ vàng. Lúc đó quốc vương nước Tề đã từng dùng 10 tòa thành đổi lấy một con chuột tài vận chưa được cho ăn. Có điều bọn họ đều là kẻ có mắt không tròng, đáng tiếc cho một món bảo bối tốt như vậy. Nói tới đây, Quy Bất Quy ngừng lại một chút, nhìn chuột tài vận vẫn đang ra sức vùng vẫy. Ông già cười kha kha, tiếp tục nói: Chuột tài vận có một thiên phú chính là người cho nó ăn cái gì, chỉ cần ăn đến số lượng nhất định, nó có thể đi tìm thứ nó đã từng ăn. Cho nó ăn vàng ăn ngọc, chuột tài vận có thể đưa ngươi đi tìm mỏ vàng quặng ngọc. Cho nó ăn đồng ăn sắt, chuột tài vận sẽ đi tìm mỏ đồng mỏ sắt. Cả người đoán xem, bây giờ chuột tài vận rơi vào tay ông già ta, thì ta sẽ cho nó ăn cái gì? Còn có thể là cái gì nữa? Cái đống đồng nát cha giấu trong động phủ kia chứ rẻ. Bách Vô Cầu chỉ chậm chứ không hề ngốc. Hắn tỏ vẻ khinh thường nhìn cha ruột của mình, hừ một tiếng rồi nói tiếp: Không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ? Cha nhìn xem, cái đống ve chai cha giấu kia có thể dùng đến 800-1000 năm không hết ấy chứ. Đừng nói là cha định khi nào chết rồi sẽ để lại mấy cái thứ vớ vẩn ấy cho ông đây đây nha. Đừng có tơ tưởng đến đống thiên tài địa bảo đó. Tên ngốc nhà ngươi là phải đồng quy vu tận với ông già ta. Quy Bất Quy cười ha ha, tiếp tục nói: Cho dù có gấp 10 lần đống thiên tài địa bảo này thì cũng sẽ có một ngày dùng hết. Chỉ cần có bắt con này trong tay, vậy thì thiên tài địa bảo sẽ dùng mãi không hết. Tìm cho nó thêm một con chuột tài vận cái, đẻ ra một ổ chuột con, cha người có nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng đấy. Thật sự không biết rốt cuộc ai mới là con trai của cha nữa. Nhìn dáng vẻ Quy Bất Quy nhìn chuột tài vận tươi cười ra mặt, Bạch Vô Cầu lẩm bẩm một câu, đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài động phủ có tiếng người nói vọng vào: Xin hỏi nơi này là phủ đệ của vị đạo hữu nào vậy? Tại hạ Phương Sĩ Lý Mậu Tồn, xin hỏi quy tính cao danh. Vừa rồi Quy Bất Quy đã đóng trận pháp và cấm chế, vốn là định ra ngoài hóng chuyện, không ngờ lại có một con chuột tài vận chạy vào. Sự chú ý của ông già đều đặt lên con chuột tài vận, liền quên mất phải đóng trận pháp. Tu sĩ nọ đang lùng bắt chuột tài vận, nhìn thấy từ hư không bông rừng xuất hiện một tòa động phủ. Khi tức của chuột tài vận sắp tóm được cũng biến mất ở hướng động phủ này. Có thể xây dựng một tòa động phủ như vậy trong rừng sâu thì hẳn nhiên không phải là một tu sĩ bình thường. Nếu là bình thường thì Phương Sĩ tên Lý Mậu Tồn này sẽ không chủ động dây dưa vào. Nhưng lần này tiếc con chuột tài vận kia nên mới làm liều, đứng từ xa hướng về động phủ cung kính nói ra tên họ, hy vọng tu sĩ bên trong có thể nể tình Quảng Nhân Hòa Sơn của phái Phương Sĩ mà trả chuột tài vận lại cho mình. Phương Sĩ Lý Mậu Tôn. Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng. Ông già cầm theo chuột tài vận trong tay đi ra ngoài động phủ, nhìn thấy xa xa có một tu sĩ liền bật cười kha kha nói: Ha ha ha, nhóc con, người nói người là Phương Sĩ, vậy có nhận ra ông già ta không? Lý Mậu Tồn trên dưới đánh giá Quy Bất Quy một hồi, cung kinh đáp: Tại hạ vân luôn ở trên núi học nghệ với tôn sư là Đại Phương Sư Quảng Nhân, hơn 300 năm không xuống núi đi lại. Nếu điều đạo hữu có thể nói ra cao danh quý tính, có lẽ tại hạ đã từng nghe qua. Đi theo Quảng Nhân lên núi cao học nghệ, nhóc con, nếu không phải trước kia đã từng gặp vị Đại Phương Sư tóc bạc đó thì có lẽ ông già ta cũng tin đấy. Nghe thấy tên Lý Mậu Tồn này mạo danh Phương Sĩ, Quy Bất Quy cười ha ha, rồi lại tiếp tục nói: Nếu người đang muốn hỏi, ông già ta sẽ nói cho người biết. Tên húy của ông già ta trước là Từ, sau là Phúc, Giờ ngươi biết ông già ta là ai chưa? Hết chương 148, chương 149, thầy trò bốc phét. Nghe thấy Quý Bất Quy tự xưng là Từ Phúc, sao mặt Lý Mậu Tồn càng khó coi hơn. Vốn gì gà muốn mượn danh quảng nhân để hù dọa lão tu sĩ trước mặt này một chút, không ngờ ông già còn lôi ra một cái tên còn khiếp vía hơn. Có ai không biết là Từ Phúc vẫn đang câu cá ngoài biển chứ? Đợi đã, trong tay ông già này là cái gì? Chuột tài vận. Nhìn thấy chuột tài vận ở trong tay Quy Bất Quy, trong lòng Lý Mậu Tồn vừa mừng vừa lo. Gà do dự một hồi, cuối cùng vẫn trưng ra nụ cười nịnh nọt, nói: Đạo hữu nói đùa rồi. Đại phương sư Từ Phúc đã ra biển mấy trăm năm chưa về, người trong thiên hạ đều biết rõ. Nếu đạo hữu đã không muốn để lộ danh tính, vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nếu con yêu thú trong tay đạo hữu kia là thứ mà ta đã đuổi theo nhiều ngày, mong rằng đạo hữu có thể trả lại. Lúc này Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng từ bên trong động phủ đi ra. Ngài thầy tu sĩ đối diện đang muốn đòi lại chuột tài vận trong tay Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam còn đỡ. Nhược Bách Vô Cầu vừa nghe liền trừng mắt chất vấn: Trả lại? Con chuột tài vận này là con ngươi thả ra? Ngươi là cha của nó đấy hả? Nếu không ngươi dựa vào đâu mà muốn ông già nhà chúng ta trả lại? Như vậy đi, ông đây cũng không làm khó ngươi. Thằng danh con nhà ngươi quay về đưa mẹ nó tới, chứng minh được con chuột tài vận này là do hai ngươi sinh ra, ông đây sẽ để ngươi mang nó đi. Ngươi là yêu quái? Trong lúc Bách Vô Cầu hùng hổ nói, Lý Mậu Tồn đã nhận ra trên người hắn và nhóc Nhậm Tam bên cạnh tỏa ra yêu khí phảng phất. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nói với Quý Bất Quý vẫn đang tủm tỉm cười: Yêu quái không thể tự tiện xuống yêu sơn, tại sao bên cạnh ngươi lại có yêu quái? Cẩn thận ta công bố ra bên ngoài rằng ngươi giấu yêu quái bên người đấy, đến lúc đó thì rắc rối to rồi. Đạo hữu, chỉ cần ngươi trả lại chuột tài vận cho tại hạ, chuyện ngươi giấu yêu quái sẽ không ai biết hết. Nghe thấy tu sĩ trước mặt dám uy hiếp mình, Quý Bất Quý bật cười ha ha. Cười xong một tràng, ông già mới nói với tu sĩ: Thôi bỏ đi, nể tình tên nhóc nhà ngươi thú vị như vậy, ông già ta không chấp ngươi. Sau này ngươi có đi lừa gạt người khác thì nhớ nghe ngóng cho kỹ, ở chỗ quảng nhân có những chuyện gì. Quảng nhân quả thật có một tên đệ tử tên là Lý Mậu Tồn, nhưng trước khi tông môn Phương Sĩ sụp đổ thì hắn đã hưởng hết dương thọ về chầu ông bà rồi. Ngay cả tên của ngươi cũng là giả, vậy còn cái gì là thật đây? Đôi bên như nhau cả thôi, cái danh đại phương sư Từ Phúc của ngươi cũng chẳng phải thật. Nghe thấy Quý Bất Quý vạch trần thân phận của mình, Lý Mậu Tồn cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: Ta có sư môn của mình, là một cái tên mà đám tu sĩ lẫn yêu quái các ngươi không trêu vào được. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, trả chuột tay vận lại đây, bằng không thì tất cả đều phải chết. Đừng cho rằng ta đang nói đùa. Nói dứt câu, Lý Mậu Tồn nhấc chiếc còi làm bằng xương buộc trên cổ ra, đặt lên miệng thổi một hơi. Chồng gác phòng má lên mà thổi, lại không nghe thấy âm thanh nào phát ra. Thế nhưng một lát sau, từ mặt đất bên chân Lý Mậu Tồn chui lên một con rắn khổng lồ toàn thân đỏ thẫm. Đầu con rắn khổng lồ phẳng lì, đỏ như máu, gầm lên một tiếng với mấy người Quy Bất Quy, dâng cao thân mình, làm ra dáng vẻ để có thể bổ nhào về phía bọn họ bất cứ lúc nào. Đây không phải là ám bồ sao? Nói như vậy thì nhóc con nhà ngươi là đồ tử đồ tôn của tên bốc phét Tôn Vô Bệnh. Quy Bất Quy nhìn thấy con rắn khổng lồ, hơi chút ngạc nhiên mà nhìn Lý Mậu Tồn một cái, sau đó tiếp tục nói: Tôn Vô Bệnh hiện giờ có lẽ là không còn sống nữa. Nếu hắn đã giao ám bộ cho ngươi, nói vậy ngươi là trưởng môn đời kế tiếp. Lý Mậu Tồn không ngờ rằng mình gọi cả rắn khổng lồ ám bộ xuất hiện, không những không hề khiến cho lão tu sĩ này hoảng sợ, ngược lại còn bị ông già nhận ra lai lịch của mình. Trong lòng gã thầm hô không ổn, do dự một hồi vẫn quyết định cứng miệng nói: "Đạo hữu quả là hiểu biết sâu rộng, tôn sư chính là Vô Bệnh Tiên Sinh. Nhưng có một chuyện ngươi đoán sai rồi. Lão nhân gia ngài ấy vẫn ở nhân gian, chưa nhập luân hồi. Nể tình đạo hữu và sư tôn có giao tình xưa cũ, tại hạ mong đạo hữu trả chuột tài vận lại." Giao tình xưa cũ, nhóc con người thật là biết nói đùa. Cái tên bốc phét tôn vô bệnh kia, không nói với người là ai đã vả vỡ mồm hắn sao? Quy Bất Quy lại cười to một trận, khó khăn lắm mới dứt được tiếng cười. Ông già tiếp tục nói với Lý Mậu Tồn: "À, có điều người nói tôn vô bệnh vẫn còn sống, nếu như là sự thật thì điều đó quả là đã khiến ông già ta giật mình đấy." "Người là Quy Bất Quy của phái Phương Sĩ?" Khi sư tôn, tôn vô bệnh của gã có chút tiếng tăm trên giang hồ, đã từng bị đệ tử của Tử Phúc là Quy Bất Quy đánh cho méo cả miệng, về sau nói chuyện không thể tròn vành rõ chữ. Mà cái lão già Quy Bất Quy kia nổi danh là ngang ngược, không nhường nhịn ai, còn đặt cho tôn vô bệnh biệt danh là Đồ Bốc Phét. Một lần nhớ tới chuyện này, tôn vô bệnh đều căm tức nổi trận lôi đình. Có điều hiện giờ hắn ta đã có thay đổi rất lớn, không thích hợp xuất đầu lộ diện đi tìm Quy Bất Quy báo thù. Lần này Lý Mậu Tồn ra ngoài bắt chuột tài vận cũng là vì muốn xử lý tình trạng trên người sư tôn mình, nhưng bây giờ xem ra là đã không thể nữa rồi. Biết được ông già trước mắt này là ai, trái tim Lý Mậu Tồn như chìm sâu xuống đáy cốc. Năm đó ngay cả sư tôn của gã cũng đã không phải là đối thủ của Quy Bất Quy. Mặc dù bây giờ đã thuần hóa được ám bộ, nhưng trong lòng gã vẫn biết mình không đủ cho ông già nhét kẽ răng. Vậy là gã cũng không cần do dự thêm nữa, não ruột thở dài một tiếng nói với Quy Bất Quy: "Nếu đang như vậy thì tại hạ cũng không còn gì để nói nữa. Chuột tài vận kia ta từ bỏ, mong rằng Quy Bất Quy tiền bối chăm sóc tốt cho nó." Lý Mậu Tồn nói xong thì lấy ra một con dao sắc cứa vào cổ tay mình, dù ám bộ quay lại liếm sạch máu tươi trên đó. Con rắn liếm máu xong thì gầm lên một tiếng rồi lại chui xuống lòng đất. Sau khi ám bộ rời đi, Lý Mậu Tồn cũng bắt đầu thúc giục độn pháp ngũ hành muốn rời khỏi đây. Thêm một người một rắn rời đi, nhóc Nhậm Tam kéo góc áo Quy Bất Quy hỏi: "Lão bất tử, người không hỏi tên thật của người này sao?" Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Mà cái tên nhóc con thế này có biết tên hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Năm đó đến sư tôn của gã còn bị ông già ta bắt nạt, giờ còn cần phải để ý một thằng nhóc con nữa sao?" Quy Bất Quy nói cũng có lý, nhưng nhóc Nhậm Tam vẫn có lời muốn nói: "Người thì ngươi không sợ, thế cái con rắn to tổ bố kia người cũng không sợ sao? Nhân sâm bọn ta nhìn rõ rồi, vừa nay Lý Mậu Tồn kia dùng máu tươi của mình nuôi rắn đấy. Yêu thú như vậy cũng được coi là lợi hại rồi ấy nhỉ?" "Lợi hại vậy còn phải xem nói như thế nào." Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: "Nói ra thì phức tạp lắm, nhân sâm người có nghe cũng không hiểu được đâu. Ông già ta nói một cách đơn giản, sau này gặp phải yêu thú thì nhân sâm ngươi cứ nhớ như này, có thể nhận ra được Bách Vô Cầu thì đều là yêu thú lợi hại, còn ngay cả cháu trai của ngươi mà cũng không nhận ra được, vậy đó là cái loại yêu thú làng nhàng, không đáng để tâm." Nhớ lại vừa rồi ám bộ xuất hiện lại không hề kiêng dè hay định hót gì cháu trai của mình, nhóc Nhậm Tam liền bĩu môi nói: "Nhìn thì có vẻ dọa người đấy, nhưng cũng chẳng ra sao, còn không bằng con chuột tài vận này và con mèo đen nuôi trong nhà. Lão bất tử, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi ủ rượu tiếp thôi." Ủ rượu không vội, vừa lúc phải đợi trái cây trên núi chín rục thì mới ủ được rượu ngon. Nhân sâm người thư thư cho ông già ta 2 ngày. Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa nhìn chuột tài vận trong tay, đã chán không thèm dãy ruộng nữa. Ông già cười híp mắt nói: "Ông già ta hơi tò mò, cặp thầy trò bốc phét kia đang muốn làm gì? bọn họ muốn nhóc con nhà ngươi đi tìm bảo bối gì sao? Sau khi quay lại đồng phủ, Quy Bất Quy bắt đầu nghiên cứu con chuột tài vận này. Ông già cầm một số loại thiên tài địa bảo tương đối hiếm đặt bên cạnh chuột tài vận. Vốn tưởng nhóc con này nhìn thấy mớ bảo bối đó sẽ ngoạm lấy ngay, không ngờ là sau khi thả chuột tài vận xuống, nó liền dùng miệng ngậm một viên ngọc rồi chạy thẳng tới chỗ Bách Vô Cầu, hai chân sau dẫm lên vai Bách Vô Cầu, vừa kêu chít chít vừa duỗi hai chân trước ra đưa ngọc đến bên miệng tên thô lỗ. Phì, ông đây không ăn cái này. Bách Vô Cầu nghiêng đầu sang một bên tiếp tục nói, người khách sao cái gì chứ, cho ngươi thì lo mà ăn đi. Ông già, để mặt cha lắm, ông đây mới cho con chuột này dẫm lên vai ông đây đấy. Nhìn thấy Bách Vô Cầu sống chết không chịu há miệng, chuột tài vận tỏ vẻ kỳ quái nhìn Bách Vô Cầu, ngây ngốc một hồi, cuối cùng ngồi lên vai hắn, đưa viên ngọc vào miệng. Nó cắn một nửa viên ngọc, nhai rôm rúp rồi nuốt xuống, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc khi vừa nếm được đồ ngon. Hết chương 149. Chương 150. Con khỉ. Sau khi có được chuột tài vận, Quy Bất Quy liền không ngừng lấy ra các loại thiên tài địa bảo, đủ mọi hình dáng kích thước cho nó ăn. Sợ nó bị kinh hãi, ông già thậm chí còn nhốt riêng con mèo đen đang nuôi trong động phủ vào trong một gian động thất khác, khiến mèo đen đã quen đi lại lung tung trong động phủ, không quen chút nào. Ngày nào cũng nghe tiếng nó cào móng vào tường, kêu gào nghiệt nghiệt. Ban đầu mới nghe thấy tiếng kêu này, chuột tài vận còn rất sợ hãi, hai mắt ráo rác nhìn quanh. Về sau nó quen dần, còn mang hẳn thiên tài địa bảo Quy Bất Quy cho mình ăn tới cửa gian động thất nhốt mèo đen, phối hợp với tiếng kêu của mèo đen ở bên trong, gặm cắn mớ thiên tài địa bảo vang lên những tiếng rộp rộp răng rắc. Mãi cho đến khi con mèo đen trong phòng hoàn toàn bị chọc giận, gào lên một tiếng nghiệt như muốn xé rách tâm can, chuột tài vận vốn đang ở bên ngoài cửa kêu gào phụ họa, lập tức ngã lăn quay ra đất sùi bọt mép. Cuối cùng vẫn phải nhờ tới Quy Bất Quy mới có thể cứu được nhóc con. Nhưng kể từ đó, chuột tài vận không dám đi qua bên ngoài gian động thất nhốt mèo đen nữa. Chuột tài vận ở trong động phủ ăn uống hơn một tháng, đến khi Quy Bất Quy cảm thấy tương đối rồi, chuẩn bị đưa nó đi ra ngoài dạo một vòng xem ở gần đây có thể tìm ra thứ gì hấp dẫn không. Bầu trời vốn đang nắng đẹp, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, chẳng bao lâu sau thì trút xuống một trận mưa to. Quy Bất Quy đứng dựa vào vách đá ngoài cửa động, cười tủm tỉm híp mắt nhìn màn mưa bên ngoài, lẩm bẩm: thời tiết đang đẹp, nói mưa là mưa, trời đang quang đãng, tự nhiên mây mưa kéo đến, thật đúng là thú vị. Quy Bất Quy vừa dứt lời, trên trời liên tục có sấm chớp bổ xuống, sét đánh vào mảnh đất trống bên ngoài động phủ, tạo ra một cái hố to. Sau tia sét đầu tiên đánh xuống, tia sét thứ hai, thứ ba cùng đôi nhau đánh vào cùng vị trí đó. Chỉ trong chốc lát đã có hàng trăm tia sét cùng đánh vào một nơi, khoe ra trên mặt đất một cái hố to sâu hoắm. Ánh chớp chói lòa liên tiếp đánh xuống, làm khu vực cửa động sáng bừng như ban ngày. Nghe thấy tiếng sét đánh, con mèo đen vốn còn đang kêu nghiệt nghiệt chợt im bặt. Chuột tài vận cũng ngậm thiên tài địa bảo trong miệng, xông thẳng đến chỗ Bách Vô Cầu, chu tọt vào trong áo hắn, run lên cầm cập, khiến tên thô lỗ nhíu mày: người ở trong đó thì được, nhưng đừng có tè bậy ra áo ông đây đấy. Lúc này ngồi bên cũng bị kinh động phải bước ra ngoài, thấy sấm chớp trên trời liên tục đánh xuống cùng một chỗ, nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng nhìn Quy Bất Quy đang đứng tựa vào vách đá nhìn trò vui, nói: ngày trước đánh vỡ mặt người ta, còn đặt biệt danh cho người ta, báo ứng tới rồi đây nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: đó cũng là vì Tôn Vô Bệnh đang yên đang lành lại đi toàn hót nịnh bợ Tử Phúc, đâm trọng sau lưng ông già ta. Ngày cùng biên ông già ta lúc ấy khí thế dồi dào, không nhịn được liền đấm cho hắn một cái. Đã bao nhiêu năm rồi mà còn ghi hận, bị đánh vỡ mặt là chuyện hay ho gì, lại vẫn còn mặt mũi quay lại báo thù cơ đây. Xì. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, tiếng sấm trên trời rốt cuộc cũng ngừng. lại thấy mặt đất bị sét đánh bắt đầu rung chuyển. Một lát sau, từ trong cái hố đen sét đánh liên tục có bùn đất trào ra. Sau đó, một con quái vật toàn thân đen như mực từ dưới hố chui lên. Nó gầm lên một tiếng về phía động phủ rồi hét lớn: "Quỷ bất quy, còn nhớ ta không? Ra đây, chúng ta tính nợ cũ." Con quái vật này trông như một con khỉ khổng lồ, có điều toàn thân lại không có lấy một sợi lông, mà là một lớp vảy dày đặc kín mít như áo giáp sắt. Cho dù đang gào lên về phía động phủ, cơ thể nó vẫn không ngừng động đậy, giống như không cử động thì sẽ không nói chuyện được. "Người là Tôn Vô Bệnh." Khi đã nhìn rõ dáng vẻ của con khỉ kia, Quỷ Bất Quỷ có chút không dám tin vào hai mắt mình. Ông già dụi mắt tiếp tục nói: "Người gắn đầu mình lên thân yêu quái. Bảo sao tên bốc phét nhà ngươi có thể sống lâu như vậy. Ông già ta cũng không biết có nên khen ngươi vài câu không nữa. Tôn Vô Bệnh ngươi cũng coi như là người đầu tiên từ trước tới nay dám làm như vậy đấy. Trước đó chưa từng nghe thấy có ai đem bản thân mình biến thành yêu quái cả. Nhưng mà ông già ta nhiều chuyện hỏi thăm một chút. Nếu người như vậy mà xuống dưới đó đầu thai chuyển thế, không phải là đang ra đề khó cho quỷ sai của âm ti sao? Cây bảo bọn chúng nên xử lý hồn phách của người thế nào?" "Quỷ bất quy, đây còn không phải do người ban tặng hay sao?" Con khỉ kia gầm lên một tiếng, nhằm nhè mưa sông về phía động phủ. Đúng lúc này, từ khoảng không bên cạnh hắn xuất hiện tên tu sĩ ngày đó tự xưng là Lý Mậu Tôn. Trước khi con khỉ ra tay, gã la lên tiếng trước: "Sư tôn, chớ con tức giận mà trúng kế Quỷ Bất Quy. Lấy lại được chuột tài vận rồi, chúng ta lại bàn bạc kỹ lưỡng." Con khỉ kia khó lắm mới đè nén được lửa giận xuống, nói với đệ tử của mình: "Giao cho người đấy, ta đợi người." Nói xong, con khỉ ngồi xuống đất, theo thói quen sờ tới sờ lui trên cơ thể mình, trông như là đang lần mò bắt giận. Lý Mậu Tồn cung kính hành lễ với con khỉ, sau đó đi tới vị trí lần trước mà gã đã đứng trước cửa động phủ, nói với Quỷ Bất Quỷ vẫn cứ nhàn nhã đứng tựa vào cửa động: "Quỷ tiền bối, chuột tài vận mà hôm đó người có được có quan hệ mật thiết với sư tôn của ta. Bây giờ sư tôn của ta mong ngươi nể nang giao tình ngày trước, trả lại chuột tài vận. Chuyện hôm nay đã khác năm xưa. Nếu như Quỷ Bất Quỷ tiền bối không đồng ý, người cũng thấy rồi đấy, sư tôn nhà ta đã không còn là người năm xưa." "Lần trước ngươi còn dám nói ông già ta lén nuôi yêu quái, giờ xem sư tôn ngươi bị ngươi nuôi thành cái bộ dạng gì." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, lại tiếp tục nói: "Thế này đi, chỉ cần các ngươi nhanh chóng cút xéo, đừng làm phiền ông già ta nữa, thì lần này ta coi như các ngươi chưa tới. Còn nếu không, sư tôn ngươi cũng biết ông già ta miệng mẻ, nói chuyện là không biết giữ kẽ, tới lúc đó bất cẩn để lộ tình trạng hiện giờ của Tôn Vô Bệnh ra ngoài, chuyện đến tai Quảng Nhân, Hòa Sơn còn được. Nhưng một khi để cho yêu vương biết nhân gian lại có một yêu quái như vậy, chắc chắn lao ta sẽ bắt sư tôn người mang lên yêu sơn. Người cũng biết ông già ta và yêu vương có qua lại với nhau, lời từ miệng ông già ta nói ra lao ta vẫn rất tin tưởng đấy." "Nói vậy tức là Quy tiền bối không định giao chuột tài vận ra đúng không?" Lý Mậu Tồn cổ quái cười một tiếng, xoay người nói với con khỉ đang nhảy nhót lung tung phía sau: "Sư tôn, đệ tử khuyên bảo không có kết quả, đại phải làm phiền lão nhân gia ngài ra tay." "Lý gia, người đã nói xong từ lâu rồi mới phải." Con khỉ gầm lên một tiếng, hai chân sau vừa chạm đất, cơ thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt Quy Bất Quy, đang thoáng ngây người, vung một quyền về phía ông già còn chưa kịp có phản ứng. Cấm chế và trận pháp xung quanh động phủ vẫn chưa được gỡ bỏ. Quy Bất Quy không hiểu sao con khỉ này đảo mắt một cái đã tới bên cạnh mình được. Cùng bài lúc này ông già đã kịp hồi thân, trước khi một quyền của con khỉ bay tới đã nhanh chóng lùi về sau. Cửa động có bài cấm trận, con khỉ này không có khả năng xông vào trong. Sau đó, cảnh tượng khiến Quy Bất Quy kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Khi ông già lùi về sau, có khi đồng thời xông vào động phủ theo chân ông già. Thế mà không chịu một chút tác động nào từ cấm trận, cứ thuận đà bổ nhào về phía Quy Bất Quy. Lúc này, ngồi bên trong động phủ khẽ nhíu mày. Lão cao già đã kết hội chơi chung với mình suốt mấy trăm năm sắp bị đánh. Tuy rằng đây là hậu quả ông ta tự chuốc lấy, nhưng y cũng không thể trơ mắt mà nhìn ông già bị đánh được. Khoảnh khắc con khỉ vung quyền đánh về phía Quy Bất Quy, bàn tay Ngô Miễn cũng vung về phía hắn. Nam nhân tóc bạc không có ý định làm bị thương con khỉ, chỉ cần ném văng hắn ra ngoài là được. Đường mặt thấy một cú đấm của con khỉ chuẩn bị đánh vào người Quy Bất Quy, bàn tay Ngô Miễn cũng đã ở phía sau người hắn. Con khỉ đột nhiên làm ra một động tác không ai có thể ngờ được. Cơ thể hắn loe lên một cái, bỏ qua Quy Bất Quy mà lao thẳng về phía Bách Vô Cầu, quỳ thụp xuống trước mặt tên thô lỗ. Người có ý gì đấy? Muốn ra tay thì ra tay đi, đừng có bày trò. Bạch Vô Cầu cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngây người. Hắn dừng lại một chút, nhìn con khỉ cũng đang ngơ ngác không hiểu gì y như mình, tiếp tục nói: Người biết chuột tài vận đang ở trên người ông đây hả? Vô dụng thôi, quỳ cũng chẳng có tác dụng gì, đừng mong ông đây trả. Nét mặt con khỉ lộ rõ vẻ sợ hãi, ngơ ngác nói với Bách Vô Cầu: Người đã làm gì ta? Hết chương thứ 150. Lại xuất hiện một cặp thầy trò tấu hài. Tất cả các yêu quái có tiếng đều phải nịnh bợ Bách Vô Cầu. Vậy thân phận của Bách Vô Cầu là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.